Đứa con của thập đại chư thần. Chương 4, khảo nghiệm nguyên tố. Góc truyện audio.com. Lúc này, những người đứng tại quảng trường mặc dù là cười ha hả nhưng cũng không hiểu vì sao mà bát quái đồ lại bị nổ tung. Thế nhưng họ lại chỉ suy nghĩ đơn giản vì nó đã làm việc quá công suất. Thật ra, cũng chỉ có lão già kia là không nghĩ như vậy. Ông ta đã khảo nghiệm tư chất hàng chục năm nay với thái cực bát quái đồ này. Có lần đã khảo nghiệm gần 5 người có tư chất đế nhưng nó vẫn không bị gì cả. Có thể thấy là nó lợi hại đến cỡ nào. Thế mà lần này thì lại nổ tung. Tần Dương vừa về tới cửa phòng. Một đứa nhóc bằng tuổi hắn chạy lại vỗ vai. Nói, Tần Dương à, đừng quá lo lắng chứ. Vẫn còn cuộc khảo nghiệm nguyên tố mà. Nghe giọng nói, Lục Tần Dương quay đầu lại. Là thiên tử à, uây. Là tôi nè, đừng bi ai quá chứ. Người được gọi là thiên tử nói. Như ông thì bi ai nỗi gì chứ. Tần Dương mang vẻ mặt u sầu nhìn thiên tử. Cậu nhóc này đúng là tên thiên tử. Con trai của nhi thúc hắn. Lục thiên sư, cậu nhóc này từ nhỏ đã chơi thân với Tần Dương. Thể hiện tư chất hơn người. Học đâu hiểu đó, lần này kiểm tra tư chất. Cậu ta cũng là có tư chất tiên. Dẫu buồn thì buồn nhưng nghe lời động viên của thiên tử. Tần Dương cũng tỉnh táo lại. Dù gì thì cũng còn cuộc kiểm tra nguyên tố mà. Biết đâu còn có được nghề nghiệp tốt được người người kính trọng rồi sao? Quả thật, trên thiên địa đại lục này còn có 7 nghề nghiệp được chia theo từng loại nguyên tố nữa. Trong đó, loại nghề nghiệp được mọi người xem trọng nhất là luyện dược sư. Một vị sư có thể luyện chế những dược vật tưởng chừng vô dụng nhất để trở thành một đan dược chân quý nhất. Để là một luyện dược sư thì người đó nhất định phải có đủ 3 loại nguyên tố là mộc, thủy, hỏa, sau đó là luyện bảo sư. Người luyện chế ra hơn 100 kiện pháp bảo để cho thiên địa đại lục này. Nhưng để là một luyện bảo sư thì người đó cũng phải đáp ứng đủ 3 loại nguyên tố là kim, hỏa, thổ, sau 2 nghề chân quý kia là pháp trận sư, người bày ra những trận pháp vô cùng lợi hại, có khi ngay cả hóa thần cũng chưa chắc thoát ra được. Một người muốn có loại nghề nghiệp này thì phải thỏa mãn đủ cả ngũ loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây cũng là một nghề nghiệp vô cùng quý báu. Tiếp theo là chế phù sư, người luyện chế ra những lá bùa vô cùng phức tạp. Để là chế phù sư thì người đó phải có những nguyên tố phong, vũ, lôi, quang, ám, còn loại nghề nghiệp cũng không phải là quan trọng nhưng cũng chớ có vô dụng. Đó là âm dương sư, người có thể giao thoa với cõi âm liên thoại cùng cõi dương. Để có loại nghề nghiệp này thì người đó phải thỏa mãn 2 loại nguyên tố là ám, quang, về sau là loại nghề nghiệp vô cùng hạ đẳng là trinh sát sư. Dù vậy nó cũng khá quan trọng trong các đại gia tộc. Nó là dùng để trinh thám những sự kiện và thông tin cần biết. Loại nguyên tố yêu cầu là phong, lôi, cuối cùng loại nghề nghiệp vô cùng hạ đẳng. Loại nghề nghiệp được xem như là phế vật nhất, đó chính là vũ công. Họ chỉ là những người chuyên nhảy múa trong những cuộc yến tiệc. Dĩ nhiên nguyên tố yêu cầu cũng có một, đó là vũ. Còn những người có nhiều nguyên tố nhưng không cộng lại đủ thì sẽ được đưa vào trại huấn luyện quân sĩ. Để làm chiến binh cho gia tộc, tư chất càng cao thì chức vụ càng lớn. Uầy, về cấp bậc và chi tiết hơn về nghề nghiệp thì tôi để chương sau nha. Chương sau không có cốt truyện mà là nói gọn về cấp bậc tu luyện. Nghề nghiệp, lúc này, tại quảng trường đã đông nghẹt người. Trên quảng trường là một cái gương lớn bằng vàng. Khắc họa hoa vân của 4 loài vật truyền thuyết là Long, Lân, Quy, Phụng, những hoa vân này vô cùng tinh xảo. Xung quanh viền ngoại của cái kính cũng có khắc 10 chữ. Đó chính là những nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Vũ, Lôi, Quang, Ám. Lần này, một lão giả khác chuyên kiểm tra nguyên tố đứng ra khảo nghiệm. Ông đứng lên trên bệ gần cái kính, nói: Tiếp theo là kiểm tra nguyên tố. Phương thức kiểm tra vô cùng đơn giản. Ta nghĩ là ai cũng biết nhưng cũng nên nhắc lại lần nữa. Trên tấm kính kia được khắc họa 10 chữ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Vũ, Lôi, quang, ám, người khảo nghiệm chỉ cần đứng trước gương, đưa tay chạm vào mặt kính rồi đọc to tên mình. Lập tức những chữ được khắc sẽ sáng lên. Ngươi là nguyên tố nào thì chữ phát sáng sẽ là nguyên tố đó. Tất cả đã rõ chưa? Dạ rõ, cả quảng trường vang dậy lên. Vậy được rồi, bắt đầu khảo nghiệm. Sau đó, lão già bắt đầu gọi từng người lên kiểm tra nguyên tố. Lục Tu Hồ, nguyên tố phong, hỏa, đưa vào trại huấn luyện của gia tộc. Lục Viên Y, nguyên tố kim, phong, lôi, nghề nghiệp, trinh sát sư. Lục Tần Ngô, nguyên tố âm, dương, nghề nghiệp, âm dương sư. Sau vài chục người cuối cùng thì tên có tư chất đề cũng lên. Hắn đưa tay lên mặt kính và đọc tên. Cả quảng trường như chết lặng. Lục Vũ Nam, nguyên tố kim, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, nghề nghiệp, luyện bảo sư, trinh sát sư, chế phù sư, vũ công. Giọng của lão già phát ra. Cả quảng trường lần nữa chết lặng rồi a a lên cực to. Tên này có tận 4 nghề nghiệp lận a, đúng là thiên tài trong thiên tài mà. Lục Thiên Tử, nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nghề nghiệp, luyện dược sư, luyện bảo sư, pháp trận sư. Quảng trường lần này dậy luôn một luồng sóng to. 3 nghề nghiệp đó, mà là toàn nghề nghiệp chân quý không à, tới lúc Tần Dương. Giọng lão giả phát ra, đồng loạt, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía nơi Tần Dương đang đứng. Hắn bắt đầu bước lên, hắc hắc, chắc là làm vũ công à, ha ha ha, một giọng nói phát ra. Ngay lập tức cả quảng trường phát cười thật lớn. Lục Tần Dương đưa tay lên mặt kính, chữ vũ bắt đầu sáng lên. 5 phút trôi qua, không có động tĩnh gì cả. Cả quảng trường lặng ngắt. Lục Tần Dương, nguyên tố vũ, nghề nghiệp, vũ công. Cả quảng trường ô ô cười lên. Ha ha, Lục gia ta có vũ công chuyên nghiệp rồi à, ha ha ha. Một tên nói to, Lục Tần Dương sắc mặt cho lại. Không ngờ hắn lại phế nhân như vậy. Không được cái nào cả. Khoan đã, một giọng nói khàn khàn phát ra. Cách chương,